Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225 kinh tình 9 năm ánh sáng. Trốn đi chân huy tề lẳng lặng nghe mấy người nói chuyện theo đau đầu choáng váng biến mất. Hắn tựa hồ từ mấy người nói xuôi tai ra chút cái gì. Cho nên, lẳng lặng mà lấy ra ma pháp thạch cho dù là chân huy tề. Cũng đương nhiên không đến mức ngốc đến làm trò thao lược đoàn mấy người mặt cùng Khúc Vân các nàng. Nói chuyện, hắn chỉ là muốn thử xem có thể hay không đem bên này mấy người nói chuyện thanh âm truyền qua. Đi, nếu là Khúc Vân nói, truyền được sau nghe không được chính mình nói chuyện hẳn là sẽ không uy uy gọi bậy. Chờ một lát vài giây, nên liền sẽ nghe được phía chính mình truyền quá khứ đối thoại thanh, có thể mưu hoa đến như vậy. Tinh tế, chân huy tề quả thực không cần quá bội phục chính mình. Cho dù là vân tỷ cũng vô pháp làm được càng tốt đi. Sau đó hắn thực mau liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, còn không có tới kịp từ huy chương. Không gian lấy ra ma pháp thạch, cũng chỉ thấy bên ngoài đột nhiên sáng ngời. Sau đó cùng với các loại tạp âm, chính mình sau eo bỗng nhiên căng thẳng. Liền bắt đầu bị kéo di động lên, bị kéo động chung miễn cưỡng xoay đầu vừa thấy mới hiểu được. Chính mình ghé vào quỹ đạo phía dưới trốn tránh, cư nhiên bị bắt đầu vận chuyển quỹ đạo phía dưới móc nối quải ở lưng quần, hắn bắt đầu an tĩnh mà. Liều mạng dãy rùa, muốn đem lưng quần từ móc nối thượng tháo xuống, bất đắc dĩ bối thân tư thế thật sự không có sức lực. Liên tục vận động móc nối căn bản chính là kéo động hắn toàn thân thể trọng chất lượng. Hơn nữa trên mặt đất cọ sát phản tác dụng lực, hắn về điểm này lực cánh tay hoảng loạn chung căn bản là kéo không xuống dưới, thao lược đoàn mấy. Người vừa mới vượt qua chính mình không vài bước, mắt nhìn này liền phải bị kéo đuổi theo bọn họ, như thế không quan trọng. Băng truyền bản thân liền mang theo kéo kẹt tạp âm. Chính mình bị kéo hành về điểm này cọ sát thanh căn bản là sẽ không bị phát hiện. Nhưng vấn đề là, trải qua thao lược đoàn mấy người sau, này truyền tống quỹ đạo lập tức liền phải tiến vào tiếp theo cái phòng, đứng thẳng thân mình ở. Truyền tống quỹ đạo mặt trên thao lược đoàn mấy người, tầm mắt bị quỹ đạo cuối toái ra điều che đậy, cũng không rõ ràng quỹ đạo rời đi phòng này sau toái ra điều bên ngoài đến tột cùng có cái gì, nhưng treo ở quỹ đạo phía dưới chân huy tề lại có thể từ quỹ đạo phía dưới mở miệng nhìn đến. Ra căn phòng này sau, chờ hắn sẽ là hết đợt này đến đợt khác đỏ tươi ngọn lửa. Những cái đó theo quỹ đạo bắt đầu lăn lộn đã bị bậc lửa. Chính càng thiêu càng vượng ngọn lửa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Chân huy tề đầu trống rỗng, mắt thấy liền phải bị cuốn tiến biển lửa. Rốt cuộc ở trải qua thao lược đoàn mấy người bên người một cái chớp mắt. Cầu sinh bản năng phát huy công hiệu. Cứu, cứu mạng A, cứu mạng A, cứu mạng A. Bên cạnh thao lược đoàn chính là một mảnh người ngã ngựa đổ tình huống như thế nào. Bất quá bởi vì tiếng kêu cứu liên tục không ngừng. Thì học thân vẫn là thực mau phát hiện băng truyền cái đáy treo chân huy tề khi cách một tháng. Này trương ở kia chàng làm hắn khắc cốt minh tâm thất bại trong trò chơi xuất hiện quá gương mặt. Còn không đến mức quên, thì học thân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại là âm thầm cả kinh, quả nhiên là vân thường tiên phủ sao. Như vậy, những người khác đâu, thấy thi học thân khom lưng thất thần không hé răng, thao lược bốn người đồng thời chạm thành một loạt. Cong eo oai cổ nhìn theo chân huy tề kêu thảm bị đưa hướng trong ngọn lửa, bình xịt giống như này tư. Thế oai cổ không thoải mái. Chính chính đầu, dùng tán đạn thương nòng súng điểm điểm bị bắt di động chung chân huy tề hỏi thi học thân. Đối địch đoàn vẫn là dân bản xứ. Muốn cứu muốn sát, bồn, dân bản xứ như thế nào sẽ lén lút nghe trộm còn bị cuốn tiến chính mình phương tiện. Khẳng định là địch đoàn A, trả lời hắn lại là hồng đào, không? Không phải địch đoàn A. Trò chơi này là C loại hợp tác quy tắc A. Cứu mạng A A A. Chân huy tề nghe được địch đoàn, lại là đột nhiên nhớ tới chính mình trận thứ hai trong trò chơi cùng thi học thân này bang nhân tao. Ngộ, lần đó tam tốt tỏa soái trong trò chơi khúc vân bất chính là ở bắt đầu thời điểm dùng quy tắc là hợp tác vẫn là cạnh tranh vấn đề mê hoặc này băng nhân mới thuận lợi tiến hành đi xuống sao? Hắn hiện tại đương nhiên không biết bổn chàng trò chơi là hợp tác vẫn là cạnh tranh. Nhưng là từ bắt đầu khi nghe tới tình báo, đột nhiên nhanh trí ngầm ý thức liền hô lên tới hợp tác. Quả nhiên ở khúc vân bên người đãi lâu rồi, theo bản năng kêu nói cũng chưa nửa câu thật sự. Cứu, quy tắc trò chơi tiến tới độ lại lạc hậu, chúng ta yêu cầu tình báo. Chân Huy Tề kêu rên trùng hợp nhắc nhở thi học thân. Giúp hắn ở do dự trung hạ quyết tâm chính là giống như không còn kịp rồi a. Bình xịt nhược nhược mà nhắc nhở, mắt thấy Chân Huy Tề đôi tay đã để ở băng truyền xuất khẩu ven. Nhưng mà hắn lực cánh tay ở máy móc motor trước mặt hiển nhiên không hề tác dụng ngu ngốc. Đem quần cởi, mắt thấy cả người liền phải bị đưa vào toái ra điều che đậy xuất khẩu. Tuy là thi học thân cũng không rảnh lo cao thâm diễn xuất. Trực tiếp lớn tiếng hô lên tới, Chân Huy Tề nghe xong cũng là ngẩn ra. Buông ra làm vô dụng công đôi tay liền bắt đầu cởi quần. Chỉ tiếc đơn giản như vậy biện pháp nghĩ đến đã là quá muộn. Mắt nhìn liền phải bị ống quần túm nhập biển lửa, răng rắc một tiếng chói tai kim loại xé rách chỉ. Thấy một thân áo ngụy trang thi ngũ chỉ nhảy lên truyền tống quỹ đạo. Chầm eo đề khuỷu tay đôi tay phát lực, chính là sinh sôi mà đem hợp kim quỹ đạo xé đoạn chu lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này lực lượng, so với lão binh đoàn bá thiên, mắt cá chết, kẻ cơ bắp chi lưu chính là chỉ có hơn chứ không kém, càng đáng sợ chính là. Thi ngũ chỉ hình thể cùng người bình thường vô dị, không hề có phồng lên cơ bắp đàn, trong cơ thể năng lượng tuần hoàn. Điểm quang cảnh khởi bước, thi học thân bàn tay ấn ở cuối cùng trong nháy mắt tìm được cấp đỉnh cái nút thượng. Nhìn ca ca thi ngũ chỉ dũng mãnh phi thường khóe miệng run rẩy hai hạ Chân Huy Tề. Tốt xấu là sống sót mang theo mới vừa chụp dập tắt lửa tinh bị thiêu xuyên quần lót. Cùng thiêu hồng mông, phía trước tân nhân muội tử quay mặt đi không nỡ nhìn thằng. Hồng đào lại là không có hảo ý mà gợi lên khóe miệng Chân Huy Tề thấy nữ nhân này biểu tình. Lập tức nhớ tới thượng một hồi sầm vân giới bóng ma. Sợ tới mức phiên tay liền từ huy chương lấy quần, trên tay vừa lật, lại là cái gì cũng không có lấy ra tới, hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình hình như là tính toán đi thu quần áo khi bị cuốn tiến trò chơi. Đường đường năm chàng trò chơi người chơi lâu năm, lúc này cư nhiên liền không có một cái có thể đổi quần che giấu. Tiểu đệ đệ, muốn hay không tỉ tỉ mượn ngươi điều tất chân chắp vá một chút nha. Hồng đào không có hảo ý mà thò qua tới, duỗi tay sờ sờ Chân Huy Tề đầu, Chân Huy Tề cứng đờ mà nhận nàng bài bố, đơn giản là hồng đào một cái tay khác, lại là trước sau không buông chỉ vào Chân Huy Tề súng lục thi học thân cũng lại lần nữa đánh giá. Một phen Chân Huy Tề, xua xua tay nói, người này hẳn là không có uy hiếp, cương thu đi, hiện tại, nói ra trò chơi quy tắc. Nói một chút ngươi xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cho chúng ta một cái không đem ngươi đẩy mạnh đi lý do cái kia. Ta chỉ biết đây là một hồi C loại đoàn đội hợp tác trò chơi. Quy tắc chúng ta cũng không rõ ràng lắm đâu, ta là vào nhầm bẫy dập, bị ống dẫn vọt tới nơi này tới, Chân Huy Tề nói tưởng chỉ ra chính mình bị lao tới ống dẫn. Vừa nhấc đầu lại mắt choáng váng, trên mặt tường tràn đầy lớn lớn bé bé ống dẫn. Hắn căn bản tìm không ra chính mình là từ đâu ra tới, đến nỗi hướng hắn ra tới vệt nước. Bởi vì lượng quá lớn, sớm đã cùng trên mặt đất cụ có tảng lớn vấy mỡ quậy với nhau. Mãn phòng đều là, bằng không thi học thân cũng không đến mức chú ý không đến cùng với nói bẫy dập. Không bằng nên nói là mật đạo đi. Thi học thân trên mặt gợi lên một mặt tự tin cười xấu xa. Cùng nữ hai kia ở bên nhau. Ngươi không đạo lý không rõ ràng lắm chính mình đang ở phương nào, hơn nữa bẫy dập mới sẽ không đem. Ngươi mang đến nơi này, nó sẽ trực tiếp đem ngươi đưa đi địa ngục, tại đây đống trong lâu. Ta đã chính mắt nhìn thấy hai lần, hắn nói giơ lên hai tay chỉ ở Chân Huy Tề trước mắt quơ quơ chân. Huy Tề vẻ mặt mộng bức, này Đống Lâu, chẳng lẽ Vân Tỷ các nàng suy đoán là sai? Bởi vì tin tức không đủ, hắn muốn hỏi, lại là không mở miệng được, đối diện thi học thân cũng là không chút nào để ý tới. Đắc ý mà lo chính mình suy đoán đi xuống, có thể đem ngươi mang đến này hẻo lánh góc không phải là bẫy dập, mà là sinh tồn mật đạo đi. Làm ta đoán xem, là này đống kiến trúc khống chế trung tâm, vẫn là lão bản văn phòng đâu. Đều tản ra, dọc theo vách tường bắt đầu kiểm tra, nơi này hẳn là có thể rời đi kiến trúc thông đạo. Ngoặc kép, hết chương.